Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hi Nam mô Bổn Sư Xin chào toàn thể quý vị Phật tử chùa Linh Sơn ở Stanhope, New Jersey. Hôm nay là ngày 13 tháng 10 năm 2013. Tôi rất là hân hạnh được giảng coi như là chính thức đông đủ ở đây. Trước hết là cũng tri ân Hòa Thượng chủ trì đã mời về đây để mà thuyết pháp cho quý Phật tử. Như Hòa Thượng có nói đó, thì hồi xưa là chúng tôi có tu chung ở tự viện Linh Sơn ở bên Pháp. Thì thường thường đa số quý thầy ở chùa Linh Sơn đó, về sau này thì quý thầy thường lãnh cái sứ mạng làm chủ trì. Thì chỉ có riêng thầy Chí Siêu thì không có thích chủ trì, mà chỉ có đi hoằng pháp thôi, chứ không là chỉ có đi giảng rồi viết sách. Thật ra đó là tôi đã đến chùa này nhiều lần rồi. Thì năm 95, sau khi nhập thất 3 năm ra, tôi nhập thất 3 năm thì thầy có mời tới đây để mà thăm lại bạn cũ. Thì tôi có ghé tới chùa này từ năm 95. Hồi lâu lâu cũng đi hoằng pháp ở Mỹ cũng có ghé qua, nhưng mà không có thuyết pháp. Đã đến thăm thầy rồi thôi. Thì kỳ này đó là mới là coi như là có thờ mời chính thức của chùa mời tới để mà thuyết pháp cho quý vị. Cho nên là hôm nay coi như là buổi thuyết pháp mà chính thức đầu tiên ở đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về cái đề tài Tam Pháp Ấn. Cái đề tài này đó thì thật ra nó cũng không có cái gì cao siêu hết. Nhưng mà tại vì buổi thuyết pháp đầu tiên cho nên tôi muốn nói những cái điều căn bản nhất của Đạo Phật. Theo Đạo Phật đó thì nó có những cái giáo lý rất là căn bản. Thí dụ như là tứ diệu đế, Tam Pháp Ấn, 12 nhân duyên. Thì đó là những cái giáo lý căn bản nhất của Đạo Phật. Mà là người Phật tử thì chúng ta phải nắm vững những cái giáo lý đó. Còn thời nay thì đa số các chùa mở ra đúng ra là để mà đáp ứng cái nhu cầu tín ngưỡng của Phật tử. Tức là gì? Tức là cầu an, cầu siêu, cúng kiến, tang lễ, đám cưới vân vân. Và làm những cái nhu cầu đó thì đương nhiên là cũng tốt thôi. Tại vì cái đó là con người ta cần một cái máy chùa để mà nương tựa vào cái đó. Nhưng mà nếu mà chỉ có cái chùa nó chỉ có làm bấy nhiêu thôi đó, thì cái đạo Phật nó không có tiến hóa được. Các chùa ra ngoài những cái nhu cầu tín ngưỡng phải hướng dẫn cho Phật tử tu học và học đạo. Tức là thường thường là những cái Phật học viện nó khác với cái chùa. Như là bên Pháp nó là gọi là Phật học viện. Tức là khi chúng tôi xuất gia vào nó thì mỗi ngày là Hòa Thượng phải dạy, rồi để cho Tăng Ni học để biết đạo. Còn cái chùa nó thường thường là những cái nơi để mà tới để mà cúng kiến lạy Phật, rồi cầu nguyện, rồi xin xăm, rồi vân vân. Nhưng mà đó là những cái phương tiện. Sau đó nó là Phật tử phải từ từ tiến lên để học đạo. Thì học đạo là mình có hiểu đạo Phật thì đạo Phật mới làm cho mình hết khổ, bớt khổ. Còn nếu không đó thì mình đa số Phật tử chỉ đến chùa, chỉ khi nào trong nhà có người chết, người bệnh thì mới tìm tới chùa thôi. Còn ngoài ra không có tới chùa làm gì hết. Cho nên cái trình độ hiểu biết về đạo Phật nó rất là yếu kém. Thường thường cái nơi nào mà Phật tử biết đạo, hiểu đạo thì vào cái chùa nó thanh tịnh, nó nhẹ nhàng, nó yên lặng. Nó không có gần giống như cái chợ, quý vị hiểu không? Thì giờ chúng ta trở lại vấn đề đề tài hôm nay là Tam Pháp Ấn. Tam Pháp Ấn là gì? Tiếng Phạn nó gọi là Thilakkhana, tức là ba cái dấu ấn của Đức Phật. Tam là ba, Pháp là Phật Pháp, Ấn là cái con ấn. Thì tại sao mà gọi là Tam Pháp Ấn? Vì giáo pháp của Đức Phật dạy rất là nhiều, Đức Phật giảng đạo trong suốt 45 năm rất là nhiều. Ngài giảng từ tất cả kinh tiểu thừa, rồi giảng tới kinh đại thừa, rồi kinh phương đẳng, rồi nào là chúng ta biết là nào Pháp Hoa, nào Hoa Nghiêm, rồi Kim Cang, Bát Nhã, Địa Tạng, Di Đà, đủ thứ kinh hết. Thì tất cả kinh mình nhiều quá mình mới học cái gì hết. Đó là chưa kể có những kinh ngoại đạo nó trà trộn vào nữa. Thời nay có những nhiều cái kinh, thí dụ như là ở đây không thấy, thí dụ như là thí dụ đơn giản bên tới các nơi nhìn thấy những người ta khốt, tức là người ta trích những lời kinh người ta đề là lời Phật dạy. Thí dụ như cái đơn giản nhất đó là không biết ai, thời nay nó là các chùa rất là nhiều, cái đó là 14 điều răn của Phật. Quý vị có biết 14 điều răn của Phật? Kẻ thù lớn nhất của con người là chính mình, rồi cái gì món nợ lớn nhất là tình cảm. Viết những cái chuyện đó, Đức Phật không bao giờ, trong kinh không bao giờ nói những chuyện đó hết. Đó là chưa kể những người trích những lời của Phật thời nay đó là không có. Thường thường là chúng ta thời nay chúng ta đọc trên internet đó, hay truyền cho nhau nhiều thứ lắm quý vị. Người này truyền cho người kia rồi thấy cái gì hay truyền, nhưng mà có một cái điều là không ghi rõ xuất xứ và tác giả. Rồi cứ ghi đại vậy, rồi cuối cùng đề dưới là kinh Phật nói vậy. Cho nên mình học Phật mình phải sáng suốt và tỉnh giác. Những cái gì mà ai nói Phật của Phật đó, thì mình về mình phải kiểm soát lại, mình check lại, verify lại lời kinh Phật nói như vậy, phải trích từ kinh nào, nói ở đoạn nào, mình dở kinh nó ra mình xem đúng Phật nói vậy. Chứ thời nay người ta cứ trích bừa đi ra là trích ở đâu đó để nói là Phật nói vậy và mình tin theo, quý vị hiểu không? Thì Tam Pháp Ấn là gì? Tức là ba cái dấu ấn này đó, nó xác định là cái giáo pháp đó là của Phật nói, cho nên gọi là Tam Pháp Ấn. Tức là thời xưa đó, vua mà khi là ban một cái điều nào ra cho dân chúng đó, thì cái người mà sứ giả cầm cái đó đi đó, đọc lên cho dân chúng xong rồi mới dán lên trên đó, thì nó có cái dấu ấn của vua. Tiếng Anh gọi là cái seal, tức là ấn vào đó là biết là chỉ có vua mới được xài cái con dấu ấn này thôi. Giống như là thời nay hiểu là cái dấu ấn đó, nó giống như là chữ ký vậy đó. Thì bây giờ đó, tất cả Phật pháp mà mình được nghe, người này nói là tu cái này đó, thì được cái này, tu cái kia được cái kia, thì tất cả những cái lời dạy đó đó mình phải lấy so với lại ba cái dấu ấn này có phải đúng là của Phật nói hay không. Ba cái dấu đó là gì? Là vô thường, khổ, vô ngã. Đó. Thì Phật pháp nó rất là mênh mông, quý vị đọc đó là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, nó mênh mông như biển cả. Kinh điển nó rất là nhiều. Quý vị thấy chùa thời nay người ta ấn tống kinh sách là cứ ấn tống bừa đây, tức là ai có tiền là cứ ấn tống, là thấy cái gì là mình không biết nó là cái gì hết, mình cứ ấn tống để được phước. Đó. Có những cái kinh như là Cô Ba Cháu Gà hay là Hội Dương Nhân Quả hay là ai làm cái gì đó mình thấy trong chùa mình cũng biết nữa. Rồi kế tiếp là nói ở ấn tống này được phước, cái là mình thích phước mà. Con người thích phước cần phước. Thì mình lại bỏ tiền ra vài trăm, vài ngàn đô la đi in cái đó rồi lại phát những người khác. Và nhiều khi những cái đó không phải của Phật nói. Cho nên chúng ta học Phật pháp phải biết cái gì của Phật nói, cái gì của Phật nói nó phải nằm trong ba cái dấu ấn này. Đó, đó là vô thường, khổ, vô nạn, ngã. Đó, tất cả kinh điển của Phật là luôn luôn dạy cho chúng sinh con đường giải thoát, và muốn giải thoát thì phải nằm trong ba cái ấn này: vô thường, khổ, vô ngã. Đó. Thì vì không biết ba cái dấu ấn này, mà ba dấu ấn này cũng chính là ba cái thực tướng của cuộc đời, ba thực tướng, tức là ba cái tiếng Anh gọi là true nature of life. Đó. Mình không biết cái bản chất thực sự của cuộc đời này là cái gì. Mình tưởng nó là thương, tưởng nó là sung sướng, tưởng nó là vĩnh viễn của mình. Trên con người mới chạy theo cuộc đời này, chạy theo tiền của danh lợi, tại vì mình không biết bạn mình cái thực tướng của cuộc đời như vậy. Cho nên Tam Pháp Ấn này chính là nền tảng của giáo lý đạo Phật. Tam Pháp Ấn thì cái ba con dấu ấn này, hay là ba cái lý thuyết hay cái tư tưởng này, nó nằm đầy dẫy ở trong tất cả những cái bộ kinh gọi là kinh Nikaya, tức là trưởng bộ kinh, trung bộ kinh, tương ưng bộ kinh, tăng chi bộ kinh và tiểu bộ kinh. Tức là toàn bộ giáo lý năm bộ kinh của Nguyên Thủy, năm tông Phật giáo, tất cả các bộ kinh đó đều giảng dạy những cái này. À, ba cái câu này đó, cái giáo lý chính là chư hành vô thường, chư hành là khổ, chư pháp vô ngã. À, tiếng Phạn đó là sabbe sankhara anicca, sabbe sankhara dukkha, sabbe dhamma anatta. Thời xưa các đệ tử của Đức Phật tu hành chứng đạo, cái thời đó nó không có phải học kinh nhiều, chúng ta cũng không phải tụng kinh nhiều như chúng ta, là các vị A-la-hán là những người đã chứng được ba cái này, quý vị, có vậy thôi. Tu mà giải thoát khỏi sinh tử luân hồi là cần hiểu và chứng được ba cái này. Chứng tức là đạt được nó, realize nó, tức là thâm nhập nó, tức là mình nhìn đâu cũng thấy ba cái dấu ấn này hết, thì lúc đó coi như là mình sẽ giải thoát. Chúng ta sẽ đi qua từng con ấn một. Giờ trước hết, con dấu ấn thứ nhất là vô thường, dấu ấn vô thường. Tức là mình học kinh nào cũng vậy hết á, mình học kinh, học sách của Phật, mà thí dụ như nói rất đơn giản thôi. Tôi lấy cái thí dụ như là thời nay đạo Hồi đây, quý vị biết đạo Hồi không? Đạo của những người đi ôm bom tự sát đó, bom người đó. Thì đó, họ nói là sao? Là nếu mà giết những kẻ mà ngoại đạo, tức là theo đạo khác đó, tức là không phải đạo Hồi đó, giết những kẻ thù thì chết sẽ được lên thiên đàng, và ở trên đó là sẽ có được 37 người trinh nữ làm vợ của mình, và ở trên đó hưởng phước đời đời. Thì đời đời là gì? Trong đạo Phật không bao giờ có cái vấn đề đời đời hết, quý vị. Cho nên con người ta trong đạo Phật đó, những đạo khác đó, họ nói về thường, permanent, thường, tức là khi chết chỉ có hai đường thôi. Sau khi sống ở cõi này rồi chết thì lên thiên đàng hưởng phước đời đời, hoặc chết làm tội đó thì xuống dưới địa ngục bị hành hạ, quỷ sứ hành hạ đời đời. Trên nghe như vậy người ta sợ lắm đó. Tức là lấy những cái coi như là ở bên ngoài nó là tâm lý thường gọi là củ cà rốt và cà roi, tức là ai nghe lời mình đó thì mình cho củ cà rốt, cho thưởng, mà ai không nghe lời mình đó thì lấy cái roi đau quất đánh. Cái đó là những cái tư tưởng rất là ấu trĩ con nít. Người lớn bây giờ mình không có tin cái đó. Giờ quý vị có tin ông già Noel không? Con ngoan đi học giỏi đi, rồi đến tháng 12 đó thì ông già Noel sẽ xuống là sẽ cho con quà. Con muốn gì? Muốn iPad hả? iPod hả? Hay muốn gì? Thì hồi xưa quý vị nhỏ, quý vị tin phải không? Nhưng mà giờ quý vị, thường quý vị giờ chắc cũng không có nhỏ lắm, đầu cũng hai màu tóc rồi. Quý vị còn tin ông già Noel không? Ai còn tin ông già Noel? Không ai tin nhà Noel nữa. Thì đó, thì cái tư tưởng của đạo Phật tại sao nó khác những cái tư tưởng khác, là không có cái chuyện đời đời. Có thiên đàng nhưng mà không có đời đời, có địa ngục cũng không có đời đời, có chứ mày không. Làm ác xuống địa ngục, trả hết cái quả, hết cái thời gian đó, tái sinh lên lại làm những cảnh giới khác. Làm tốt, bố thí giúp đỡ kẻ nghèo thì chết cũng được lên thiên đàng. Nhưng mà trên đó nó xài phước hết rồi một thời gian rồi lại rớt xuống lại. Quý vị thấy như là thời nay ở bên Mỹ này, những cái những người giàu như Bill Gates nè, Warren Buffett nè, rồi ông giàu nào nữa mà vô tù đó, Madoff, đây có ai biết Madoff không? Giàu lắm không? Thì giàu đó mà giàu mà kiểu mà gian manh á thì sẽ có lúc phải hết, phải vào tù. Còn giàu đó mà làm ăn lương thiện như Bill Gates với lại Warren Buffett đó, thì mấy người đã tiếp tục giàu. Nhưng mà nếu họ không đi làm nữa đó, thì họ xài một thời gian lấy cái tiền ra hết không? Xài một thời gian tiền hết không quý vị? Nếu quý vị có nhiều tiền mà không đi làm nữa, xài một thời gian hết tiền không quý vị? Hết chứ. Cái đó là chính là cái giáo lý vô thường đó. Cái gì nó cũng tới một ngày nào đó nó phải chấm dứt. Thì cuộc đời của quý vị đây nè, có vô thường không? Quý vị có sống đời đời không? Không. Sẽ có ngày mình phải chết. Mà lên thiên đàng đó, ở hưởng phước, hưởng một thời gian rồi đó, thì cái phước nó phải hết, thì cũng chấm dứt, mình cũng phải rớt xuống như này. Đó. Đó là cái giáo lý vô thường. Giáo lý vô thường là impermanence. Tức là gì? Là tất cả các hành đều là vô thường. Cái câu chính là chữ hành đó. Chữ hành ở đây đó, mình phải hiểu, thường thường mình nói khơi khơi là vô thường khổ vô ngã, nhưng mà đúng ra là phải nói trong cái giáo lý của nó là chư hành vô thường. Tức là hành là gì? Hành ở đây không có phải là tỏi, không phải là onion. Hành tức là tất cả những gì mà do nhân duyên hợp lại. Đó, nhân duyên hợp lại thì cái đó gọi là hành. Đó. Hành tức là condition state, tức là cái trạng thái do những cái gì khác hợp lại. Thí dụ như là cái bông hoa này, quý vị thấy một cái bông hoa hay là cái hoa đó thì nó có nhiều cái cánh hoa nằm trong đó. Thì mỗi cái cánh hoa hợp lại thành cái hoa. Thì mình ở đây, mình là con người, mình gọi là mình đó, nó phải là một cục không? Không. Mình là nhiều thứ hợp lại. Trước hết là máu, da, thịt, tóc, tai, mắt, mũi, tất cả những cái đó. Những cái gì mà một thứ nào đó gom lại thì gọi là hành. Cho nên tất cả những cái gì trên cuộc đời này đều là do nhiều thứ hợp lại. Đó. Thí dụ như cái máy này, quý vị thấy nó một cục phải không? Nhưng mà quý vị lên nó xuống đất thì nó bể tan, nó tan ra gì? Thì quý vị sẽ thấy trong người nó có cái gì? Nó có pin, nó có ba cái đồ dây nhợ ở trong, phải không? Thì mình cũng vậy. Khi mà mình đi vào nhà thương, mình đâu nhìn thấy cái đó, nhưng mà vào nhà thương người ta, nếu mình bị bệnh, người ta mổ cái bụng này ra thì thấy ở trong có gì quý vị? Có nhiều thứ không? Tim nè, gan nè, phổi nè, mỡ nè, mật nè, đủ thứ đầy ở trong đó đó. Thì tất cả những thứ đầy đó đó gọi là hành. Để do nhiều thứ gom lại thì mới thành nó. Đó. Thì cái giáo lý này nó nói gì? Tất cả những gì mà do nhiều thứ mà hợp lại đó đều vô thường, tức là không có thường còn. Vì chúng ta không biết tất cả sự vật trên đời này là vô thường, cho nên chúng ta mới bám víu vào nó, tại nghĩ rằng nó sẽ như vậy hoài hoài suốt đời luôn. Đó. Thí dụ như quý vị đi mua xe, thường thường là chúng ta thích những cái thứ gì mà rẻ, bền, đẹp, phải không? Mà thường thường đó là những cái châm ngôn của thời xưa ở bên ở Việt Nam, nó làm đồ vừa rẻ vừa tốt vừa bền. Thì quý vị thấy là cái đó là bà xạo quý vị. Đồ rẻ thì cái đồ tốt bền thì có, mà đồ mà tốt và bền đó thì thường thường nó phải sao quý vị? Đúng rồi. Quý vị có mua xe Mercedes mà $2,000 được không quý vị? Có Mercedes made in China. Có thể được. Quý vị hiểu không? Tức là quý vị có thể mua những hàng giả đó, mà thời nay nó gọi là hàng nhái đó. Đó. Quý vị mà mua một cái iPod nào đó, hay là iPad hay iPhone nào mà có $50 đó, là quý vị phải cẩn thận nhìn coi, là phải moi ra bên trong là sao, có phải made in China không, đang xài hồ đấy cháy lỗ tai luôn. Giống như Việt Nam mà đi xe hai bánh đó, mua xe của tàu đó, đang lái ngon chớn thì bốc lửa ra cháy rồi quý vị, cháy khơi khơi rồi đó. Nhưng mà nếu mình muốn mua đồ tốt đó, thì phải mua, thường thường quý vị mua đồ tốt đó, thì phải mua made gì, made in Japan, của Nhật phải không? Đó. Mà đồ made in Japan là ngay cả những cái đồ mà quý vị mua đó, thường thường thì ví dụ như thời xưa nó có những cái máy hình như Canon nha, Canon với lại Nikon ha, Canon Nikon á, mà quý vị mua đó, nó cũng là Canon mà made in Japan á, giá khác, cùng cái model đó, mà để nó made in Japan giá khác, mà made in Singapore hay là Malaysia hay là Hồng Kông á giá khác, quý vị thấy không? Trên đồ mà bền mà chắc mà tốt mà rẻ không thể nào có, ngay cả một đồ bền tốt. Thường thường xe hơi là của Đức là tốt đó quý vị. Mercedes, BMW thì rất là tốt. Nhưng mà quý vị tốt, nó tốt hơn những xe thường thôi. Mà quý vị xài chừng 20 năm, 30 năm thì từ từ nó cũng phải hư thôi. Đó. Và mình ở đây đó, mình cũng người mà lo cho cái sức khỏe của mình đó. Mình thì mỗi ngày đi làm về đó thì mình đi vô cái gym, tập gym đó, giữ gìn điều độ, cho đừng có cao mỡ, cao máu, cao đường, đủ thứ hết, để sống lâu. Nhưng mà quý vị sống lâu tới mức nào đó đó thì dù quý vị làm cách mấy nữa, tất cả những bộ phận đồ phụ tùng ở trong này nó cũng hư vậy. Thì đến ngày đó nó cũng phải rã ra đó. Thì quý vị tập như vậy thì quý vị sống lâu hơn người khác. Người khác ăn bậy đó thì 50 tuổi chết rồi, bị ha tắc chết, mỡ dính đầy trong tim chết liền. Còn mình tập giỏi, mình ăn uống kỹ càng thì sao? Thì mình sống tới 150 tuổi. Thí dụ vậy thì cũng phải chết thôi, nên trước sau thì cũng phải chết đó. Tại sao phải mình phải chết? Tại vì mình là vô thường. Tại vì mình là do nhiều thứ nó hợp lại trong này, nó gọi là lục phủ ngũ tạng, tim gan tỳ phế thận năm thứ đó, chưa kể là lục phủ tức là ruột non, ruột già, rồi mật, rồi tăng tiêu, rồi bàng quang, tất cả những thứ đó nó hợp lại. Nó hợp lại như vậy đó, nó rất là mong manh. Mình chỉ ăn bậy một cái là trong này nó chạy bậy hết rồi quý vị. Cho nên mình rất là dễ bị bệnh. Thì ở trong cái vô thường đó là nó chia ra làm, ở đây về phân tách thì nói vô thường, đi sâu vào vô thường cho quý vị. Thì phân tách vô thường á, mình chỉ thường thường chúng ta thấy vô thường dễ nhất trong chùa là gì? Cầu siêu. Thường mà chúng ta không thấy vô thường, chúng ta cứ nghĩ là cái người kia hay là mình sống lâu lắm, chắc sống trung bình chắc cũng 60-70 tuổi mới chết. Đừng cái mới có 50 hay 40 hay là 20 cũng chết nữa. Nhất là ở cái vùng Phila với lại New Jersey, mấy vùng trên này mà có du côn du đảng buôn lậu bán thuốc gì đó, đâm chém nhau, thủ tiêu nhau, thanh toán nhau quý vị. Thì mới có hai chùa này, mới có nhiều người Việt Nam mà lên quý vị lên cái bàn vong đó, cũng mà cũng vong đó. Quý vị nhìn có những hình trẻ măng mà bị đâm chết, bị những băng đảng đâm chết. Thì mới có 20-mười mấy tuổi bị đâm chết rồi quý vị. Đâu phải ai cũng sống tới 60-70 tuổi đâu. Thì mỗi lần á, mà mình từ xưa nay đó, mình nhìn thấy người đó, rồi đùng cái mình nghe tin người ta chết, nói trời ơi vô thường quá. Thì mỗi lần vô thường mà người chết thì mình làm gì quý vị? Cầu siêu mà. Trước khi cầu siêu mình làm gì? Khóc. Khóc trước. Khi cái gì mà nó vô thường xảy đến cho mình á, thì cái phản ứng của mình á, nó rất là con người, là gì? Khóc. Thương tiếc quý vị. Phải không? Thương tiếc đã, khóc đã rồi mới đưa lên chùa sau quý vị. Khóc trước. Chồng mình chết, vợ chết, con chết, cha mẹ chết, anh em chết, người thân chết, người thương chết. Thì khi người ta chết thì thường thường mình làm gì quý vị? Phải khóc không? Ai cười? Người nào cười là người đó tu giỏi rồi đó. Khóc quý vị. Khóc thú thiết hay là khóc hòa hay khóc bù lu bù loa? Quý vị thích khóc kiểu nào? Thường thường quý vị nhớ lại con mình khóc kiểu nào. Trời hỏi quý vị chưa bao giờ khóc à? Ở đây chưa có ai khóc lần nào sao quý vị hay vậy? Ở đây có ai khóc lần nào chưa? Không. Khi người thân chết quý vị khóc kiểu nào? Nhớ lại coi, nói cho thầy để thầy biết quý vị tu cỡ nào chứ. Khóc của cô này khóc hòa rồi à, bù lu bù loa, ai khóc thút thít không? Khóc đủ kiểu. Khóc thút thít là kiểu khác. Thút thít là thường thường khóc hòa trước quý vị. Nó đã nư rồi đó, cuối cùng sau đó nó xuống dốc rồi, ra hết hơi rồi đó, thì nó mới có thút thít quý vị, hiểu không? Rồi thút thít hết nổi rồi nó mới khóc thầm. Thường thường cái gì mạnh nhất á, là nó hòa lên quý vị, chịu hết nổi, bùng ra, khóc hòa lên, khóc bù lu bù loa, rồi đừng bỏ tôi một mình, trời ơi, tại sao để tôi một mình, dãy nảy đập, sùng trời đất lên. Đã rồi đó, cái bắt đầu hết hơi, nước mắt nó khô dần, không còn gì nên lúc đó mới thút thít. Thút thít xong rồi cũng chưa hết, hết nước mắt luôn, không còn gì nữa hết á, thì vô phòng nó ngồi khóc thầm. Thì như vậy đó, thì tới chùa thì nếu mà ngay những lúc đó mà có những vị thầy cầu siêu xong, nó khai thị cho, giảng cho cuộc đời là vô thường, vì mình bám víu người tưởng cái người thân sống lâu với mình nhưng mà người ta đã bỏ mình rồi, lúc đó mình nhận ra được vô thường, lần đầu tiên mới nhận ra được vô thường. Ô trời ơi, cuộc đời vô thường vậy đó hả? Thì khi nhận ra được vô thường xong rồi đó, con người mà chúng sinh nó làm gì biết không? Chứng nào tật nấy. Khóc chừng năm hai năm ra lại lấy người khác, quý vị hiểu không? Phải vậy không? Buồn quá phải lấy người khác chứ sao vậy? lại quên lấy người khác, người khác chẳng may lại chết bỏ mình nữa, lại khóc lần thứ nhì nữa, lại quên mất. Trên chúng sinh cũng vậy đó quý vị, tức là chứng nào tật nấy đó, là không biết vô thường lại lấy đó, lấy ông chồng đó, ông không có, ông chồng thứ hai không có chết mà bỏ mình ngang xương, tại mình nghĩ là ông lấy lâu, lấy mình chắc thế mà đến khi mà răng mình rụng luôn, nhưng mà lấy được 2 năm lấy xài hết tiền mình bỏ đi lấy người khác, lại vô thường nữa. Tất cả những cái gì mình nghĩ là nó cứ như vậy hoài đó, không bao giờ nó như vậy hoài hết quý vị. Cái đó là bài học đầu tiên của vô thường. Nó rất là dễ, nhưng mà chỉ có một cái vậy là chúng ta chúng sinh không bao giờ nhớ nó hết. Cái đó là cái khổ đó quý vị. Chứ vô thường dễ lắm, cứ nói giờ cái ly này nè, quý vị thấy nó chắc vậy phải không? Thấy chắc, cái này cũng chắc ạ. Nhưng mà thầy nhả cái tay ra nó rơi xuống thì sao? Bể vỡ tan ra tức. Tức là ô vô thường. Thì chúng sinh á, thường thường á, là khi mà thấy nó bể rồi mới gọi là vô thường. Nhưng mà cái người tu như Đức Phật á, khi mới nhìn vào biết ngay vô thường liền. Thường thường mà chúng ta ở đây á, già rồi, chồng chết, con bỏ đi hết, không ai nuôi hết, kim đến nơi với tới chùa xin đi tu vậy. Xin đi tu nương nhờ cửa Phật. Nhưng mà Phật Thích Ca, ông Đức Phật Thích Ca có chờ đến 80 tuổi lụ khổ đi tu không quý vị? Quý vị nhớ Đức Phật Thích Ca đi tu hồi nào? Hồi còn xuân xanh, tức là mới có 29 tuổi thôi là đi tu rồi quý vị. Mà Ngài cũng không có thất nghiệp, không có bị Giáo Du Đà La bỏ, mà không có bị đau khổ như mình mà đi tu. Tại sao? Tại nhìn thấy, Ngài nhìn thấy được vô thường. Đi ra khỏi 4 cửa thành nhìn thấy người già, là trong đầu nó chớp cái cục đèn lên, nó chớp lên liền, nó ê sao kỳ vậy. Đi ra cửa thành khác nhìn thấy người bệnh, đó Đức Phật không có bệnh, Đức Phật trẻ khỏe, nhìn thấy người bệnh kinh, nhìn thấy người mà phải nghĩ tới ta. Còn mình thấy người hộ nó bệnh, cho tội nghiệp quá, mình nó khỏe đi chơi tiếp. Bơ bơ quý vị, cho nên cái đó nó gọi là cái bơ bơ mà không nhìn thấy khổ nó, cái đó bơ bơ nó gọi là vô minh hay là vô ý thức. Về thời gian á, trong đạo Phật cái vô thường nó chỉ làm 2 loại vô thường. Cái vô thường thứ nhất mà chúng ta nhìn thấy đó, khi mà thấy sự vật nó thay đổi rồi là mình mới nhận ra đó, là cũng khá rồi, thì cái đó trong đạo Phật nó gọi là nhất kỳ vô thường. Nhất kỳ tức là phải trải qua một thời kỳ mình mới nhìn thấy nó vô thường. Phải trải qua một thời kỳ thay đổi mình mới thấy nó vô thường. Nhưng mà thấy được cái đó cũng khá. Thì có nhiều người thấy được vô thường thì mới phát tâm đi tu, mới phát tâm học đạo đó. Thấy được cái đó là nhất kỳ vô thường. Và sau khi trải qua một thời gian thì mới thấy được cái sự vô thường đó. Và cái thứ nhì đó, cái vô thường của thứ nhì mà phải người tu mới thấy được, cái đó gọi là sát na vô thường. Tức là tích tắc một cái là vô thường liền. Tức là nhìn cái kim đồng hồ đó, nhìn cái kim đồng hồ, kim dây đó quý vị, nó cứ đi hoài vậy nè, tích tắc, tích tắc, tích tắc là hay không đứng yên, là vô thường rồi quý vị. Người tu, nhất là tu thiền đó, thở vào, thở ra là thấy vô thường liền. Mỗi một cái sự biến chuyển gì trong con người của mình, biến chuyển gì trong một sát na thôi đó, là thấy ngay sự vô thường đó. Cho nên những người mà tu thiền mà chứng được đạo đó, là họ nhìn thấy được cái sát na vô thường. Ở đây chúng thầy giảng những vị chỉ nghe biết được chỉ ý thức thôi. Cái bậc A-la-hán đó, là các ngài đó là nhìn thấy được cái tâm thức của mình đó, nó chạy trong một cái ý niệm khởi lên mà đến khi chấm dứt đó, là ngài nhìn thấy nó xảy ra trong vòng 16 sát na. Một sát na đó tức là bằng coi như là nó không thể tính đếm được. Nó mình là một giây thì một giây nó chia làm nhiều cái nhỏ xíu hơn nữa, thì một sát na đó là cái mà còn nhỏ hơn một giây nữa. Thì trong vòng một khi mà ý niệm nó khởi lên, nó biến mất đó, thì các vị đã nhìn thấy nó khởi lên một cái xẹt lên mất liền đó. Các ngài nhìn thấy được nó trong vòng 16 sát na và có thể chặt nó, cắt nó, chấm dứt nó ngay lúc nào mình muốn. Còn mình bây giờ đó, cái ý thức nó khởi lên là nói trời đó bụng quá, có gì ăn không, rồi cái bắt đầu mình đi theo nó, mình chạy trong tủ lạnh mở ra có gì ăn không, ăn xong nó trời ăn chưa no, đi tìm đồ gì khác, nó dẫn mình đi. Còn các ngài ngồi tu thiền á, khi nó khởi lên á, là nhìn thấy được cái tư tưởng nó khởi lên và muốn chấm dứt nó chỗ nào thì cắt, mà cắt được một cái là lúc đó chứng đạo. Cho nên muốn được thấy được cái sát na vô thường á, là phải tu thiền mới thấy được nó. Còn thấy được nhất kỳ vô thường á, thì quý vị có vào nhà thương, hay là vào nhà xác, hay là tới chùa đi đám, hay là ở đây những người nào đi hộ niệm, đi hộ niệm với người chết đó. Nếu là quý vị đi hộ niệm, quý vị trong tâm quý vị nghĩ gì? Nói, ờ, trời đã quá, hôm nay lại được đi hộ niệm nữa, đi tụng kinh nữa không? Hay là mỗi lần đi hộ niệm xong là mình phải thấy, ô, vô thường. Mỗi một lần mình đi hộ niệm là một lần mình thấy được vô thường, và mình phải thấm thía được vô thường. Cho nhiều khi nếu mà mình nghĩ như vậy, tu quán chiếu như vậy đó, thì mình đi hộ niệm chừng 10 đám là mình đắc đạo rồi quý vị. Còn nhờ mình không có quán chiếu về vô thường, thì mình đi hộ niệm tụng đám, cả chục đám, cả trăm đám, vẫn không chả thấy gì hết. Chỉ có cái khác là càng ngày mình tụng càng hay hơn, tụng như là Út Bạch Lan hay là vậy đó quý vị, tụng hay hơn. Thì cái xác chết nó phải mỉm cười, nó nói thật, cảm ơn chị tụng hay quá, thôi tôi về cực lạc nha. Đó, thì lúc đó mình biết là mình tụng hay lắm rồi, nhưng mà mình vẫn chả hiểu gì về vô thường hết. Thấy người khác chết thì ô kệ, chết rồi, có thể tụng, mai mốt tới phiên mình người khác tụng. Đó, mình không có cảm thấy, cho nên cái cuộc sống mình không có gì thay đổi cả quý vị. Nhưng mình người mà mọi người hiểu đạo đó, là cái cuộc sống phải thay đổi. Đó. Còn nếu mình đi chùa nhiều mà cuộc sống mình xưa nay vẫn như vậy thôi, không có gì thay đổi hết, lâu lâu giống mấy người đi nhà thờ đó. Tại sao ta đi nhà thờ? Đi nhà thờ để làm chi? Để mà chết đó, thì lên thiên đàng, tới cửa thiên đàng nó Thánh Phêrô ra hỏi rồi tội chưa, rồi tội rồi, mỗi chủ nhật có đi nhà thờ không, có rồi thôi mở cửa thiên đàng theo vô. Thì mình cũng vậy, mình cũng tu lâu lâu chủ nhật lấy chùa tụng kinh, tụng kinh xong rồi ra ăn chùa, ăn chùa xong rồi nếu mà dư nữa thì lấy chùa đem về luôn, có phải không đó. Cho nên mình tu như vậy thì đâu bao giờ khá được. Nhất kỳ vô thường, sắc na vô thường. Ngoài ra là mình quán chiếu về cái cảnh giới thì có ba cái: thân vô thường, cảnh vô thường và tâm vô thường, thân tâm cảnh. Đó, hồi nãy là về thời gian thì sát na với nhất kỳ, còn về cảnh giới đó thì mình nhìn ngay. Bây giờ mỗi ngày đó đi làm về soi gương, mới sáng ngủ dậy cái mặt mình nó không có đẹp lắm quý vị, nhưng mà mình làm một hồi nó đẹp ra. Làm hồi mình làm được quý vị, mình chét đồ lên rồi đẹp ra, thì hồi nãy nó xấu bây giờ nó đẹp, tức là gì quý vị? Đúng rồi, hồi nãy xấu bây giờ đẹp, thay đổi thôi. Đến chiều về lau hết lại, sắp sửa lên giường đi ngủ, soi lại lần nữa thì nó lại sao? Xấu lại, lại vô thường nữa, tức là hồi đầu từ xấu là đẹp, đẹp suốt ngày xong đến tối là trước khi đi ngủ. Tại nếu mà phải lau đi, mà nếu không lau nó mà để nguyên vậy lên giường ngủ là nguy hiểm lắm quý vị. Quý vị biết không, nó bịt hết mấy lỗ chân lông, sau đó là mọc mụn tùm lum hết, chưa kể là nó dính đầy lên chân gối nữa quý vị. Mỗi một cái về cái thân này, chưa kể là hồi trước mình khỏe, bây giờ sao bắt đầu yếu rồi. Mới hôm qua còn khỏe, hôm nay trúng gió. Mới hôm trước răng mình còn tốt, hôm nay răng đau rồi. Thấy được cái thân này vô thường. Rồi cái tâm á, nó nhanh lắm quý vị. Hồi lấy á, người ta mới khen mình vui. Vừa lấy xuống bếp một cái, xin ăn cái người kia không cho cái thì sao? Buồn. Cái tâm nó tích tắc vậy quý vị. Mới chút xíu là mình vui, hở cái anh buồn. Cho nên trong một ngày đó, mình tiếp xúc mọi người đó, thì cái tâm mình cứ vui, buồn, khổ, nhục, thích, buồn, giận, cứ như vậy đó, tất cả nó thay đổi như vậy, không ngừng. Tâm vô thường, rồi cảnh vô thường. Mới đây là ở vùng này có bốn mùa, xuân hạ thu đông, rồi mình thấy cảnh vật vô thường đó. Thì sau khi trước hết mình phải hiểu những cái này trước, hiểu nó xong rồi mình mới phải quán chiếu nó. Là thôi bây giờ tôi phải đi sang kế tiếp, tại sau đó nếu mình giảng kỹ quá thì không có đủ thì giờ chúng ta sang cái thứ nhì, cái con ấn thứ nhì đó là khổ. Trở lại tại sao gọi là ấn, khi mình học kinh nào đó, mình tu học kinh nào đó là phải luôn luôn nhớ là Phật dạy vô thường. Thì cái bài kinh đó vô thường để chỉ nhắc nhở chúng ta tu hành, đừng bám víu cuộc đời nữa. Và cái nhì đó là khổ, dukkha là suffering. Khổ ở đây là sao? Cái khổ đó là nó nhiều loại khổ lắm. Có nhiều người nói tôi đâu có khổ đâu. Tại sao? Tại mình đang trẻ nè, đang khỏe nè, đang đẹp nè, đang giàu nè, đâu thấy khổ. Thì có câu chuyện đó là hồi đó là bên Việt Nam có vị hòa thượng đó, hòa thượng đang giảng về tam pháp ấn, về tứ diệu đế, về khổ. Thì có một cái anh chàng đó trẻ thôi, cứ giơ tay lên cái không đồng ý với hòa thượng. Mới nói là bạch thầy nói đời là khổ mà con thấy không có khổ chút nào hết á. Con thấy đời là rất là dễ thương và đáng sống lắm. Cái hòa thượng hỏi tại sao vậy? Nói tại con mới lấy được cô vợ trẻ đẹp, cô thương con, cô chiều con đi làm về là cô đã làm cơm sẵn cho con ăn rồi. Rồi chưa kể là cô chiều chuộng con đủ thứ hết. Tối trước khi đi ngủ nhức mỏi cô còn đấm bóp cạo gió cho nữa, đầy đủ hết, có ăn săn sóc đầy đủ hết. Cái anh nói vậy con thấy đời là rất là đẹp như màu hồng vậy đó. Trên hòa thượng nói đời là khổ thì con thấy không đúng. Thì anh chàng ta nói đúng quý vị. Thì hòa thượng, thường thường quý vị biết là các vị tu hành đó thì thấy được cái anh chàng đó chưa đạt đến cái trình độ nào đó, cho nên hòa thượng phải chịu thua. Thì hòa thượng mới nói một câu rất là hay là tôi mong anh luôn luôn được hạnh phúc như vậy. Đó, chứ hòa thượng không có cãi lộn với lại cái người đó, tại hòa thượng không có nhảy xuống đánh nó, tại sao mình ngu thế. Ta đã, Phật đã bảo đời là khổ mà ta cũng nói đời là khổ, tại sao là anh lại cãi lại ta, sao anh ngu vậy? Không, hòa thượng nói thì hòa thượng cũng từ bi nó thôi, là ta cũng mong cho anh được hạnh phúc với lại bên vợ đẹp. Chừng 2 năm sau anh chàng ra lại trở lại gặp hòa thượng, nói thưa ngài, ngài nói đúng quá, đời là để khổ. Hòa thượng hỏi tại sao vậy? Đấy, anh chàng ta mới nói dạ thưa ngài, vợ con bỏ đi lấy Mỹ rồi. Bỏ con đi lấy Mỹ rồi, giờ con về không ai làm cơm, không ai đấm bóp, mà giờ con sống bơ vơ mình. Đời đúng đời là để khổ. Thế tại sao? Chờ đến khi đó, như thầy nói hồi nãy đó, phải trải qua một thời gian nó thay đổi rồi mới nhận ra được cái đó. Còn khi mà đang ngon lành nó không thấy. Cái sự khác biệt giữa người trí và người ngu nó khác nhau chỗ đó đó quý vị. Quý vị hiểu không? Đức Phật nó đâu có cần phải bị Gia Du Đà La bỏ đâu, đâu có bị bệnh hoạn căng xe là thời kỳ thứ tư sắp chết rồi mới đi tu quý vị. Quý vị thấy sự khác biệt chưa? Còn mình giờ sao? Già rồi, chồng bỏ, con bỏ, vợ bỏ, cái gì cũng không còn gì hết mà bỏ đi tu nữa thôi. Không dám đi tu, buồn quá. Thấy không? Thấy cuộc đời vẫn là vui, ham vui trong cuộc đời mà mình không có biết được cuộc đời này đầy rẫy đau khổ. Quý vị không có hiểu được đau khổ cho nên Đức Phật mới giảng cho thấy cái sự đau khổ, nó phân tách ra những cái đau khổ nó thế nào. Thì chữ khổ dukkha đó, cái chữ chính đó, hiểu rõ, tại có nhiều người không có đồng ý chữ khổ. Và một số kinh sách tiếng Anh thời nay họ cũng ít có dịch chữ khổ là suffering lắm. Họ dịch chữ khổ là chính xác hơn là unsatisfactory, tức là không có hài lòng, bất toại nguyện. Chữ khổ nó chữ chính là dukkha, tức là không có như ý. Và cõi ta bà chúng ta đang sống là chữ ta bà saha đó, có cái nghĩa là kham nhẫn. Cõi này là cõi kham nhẫn. Kham nhẫn là gì? Là khó chịu đựng, unbearable. Cái cõi này là quý vị thấy coi, mình tới cõi này thầy nói là quý vị mới thấy nó là kham nhẫn. Tại sao? Từ từ quý vị thấy mình hiện giờ quý vị đâu có ai bị bệnh hết không, mà quý vị ngồi một hồi đó, quý vị ngồi một hồi lâu á, quý vị phải nhúc nhích. Tại sao? Ngồi lâu không nhúc nhích thì nó tê cái mông. Nằm mà không nhúc nhích một hồi á, nó mỏi. Trên mình nhúc nhích, đứng lên, mà đứng lâu thì mỏi chân, mà ngồi lâu thì tê cái mông, mà nằm lâu á thì người nó quẻ hoài. Cho nên người mình á, nội các mình làm cái gì tự động nó bắt mình phải nhúc nhích hoài quý vị. Vì hiểu không? Đó. Rồi mình đói thì ăn, ăn một hồi thì phải ngưng chứ quý vị, chứ ăn hoài sao? Mà ăn vào xong rồi thì phải làm gì? Tiêu hóa. Mà nhiều quá thì đau bụng. Đó. Tiêu hóa xong là phải làm gì? Phải đi vào. Đi vào vào gì quý vị? Để cho quý vị nói, thầy không nói. Mày thấy không? Cho nên con người nó khổ lắm. Tự chưa ai làm gì mình hết, cho mình sống một mình đã lấy khổ nhiều đó rồi. Mày thấy chưa? Đó. Mà cả ngày không có gì cho ăn thì đói, mà không có nước thì khát. Nội cái mình lo phục vụ cái thân này thôi là thấy khổ rồi quý vị. Bây giờ mình đi vào cái khổ. Trong đạo đó chia ra ba loại khổ và tám cái khổ. Tám khổ thì dễ rồi: sinh, già, bệnh, chết, ái biệt ly khổ, oán tán hội khổ, cầu bất đắc khổ và ngũ quẩn thiểu khổ. Hay là danh từ cũ gọi là ngũ ấm xí thành khổ, nhưng mà thầy không có xài chữ cũ, xài chữ mới là ngũ quẩn thủ khổ. Đó, thật tám cái khổ đó. Và ba cái khổ. Ba cái khổ là gì? Là có ai biết không? Quý vị Phật tử ở đây chùa Linh Sơn là giỏi Phật pháp phải không? Ba cái khổ là gì? Ba cái là ít rồi thì dễ rồi. Tham sân si không phải, cái là ba động. Khổ khổ, hoại khổ và là gì? Hành khổ. Rồi, mô Phật giỏi quá, quý vị nào nói được như là giỏi quá rồi. Tại tám cái khổ nó tương đối là dễ, nhưng mà ba cái khổ là ít người biết. Khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Chúng ba cái này mới khó giảng nghĩa, thầy mới giảng nghĩa cho quý vị. Bây giờ giảng nghĩa tám cái khổ trước. Sinh, già, bệnh, chết, cái này dễ rồi. Sinh ra là khổ rồi quý vị. Tại sao quý vị? Tại có nhiều người nói sinh đâu khổ, sinh sướng quá, happy birthday. Sinh khổ là gì? Có nhiều người nói sinh đâu khổ đâu. Sinh khổ, cái nghĩa sinh khổ là gì quý vị biết không? Là khổ của sự sống. Sinh ra là bắt đầu sống, mà sống là bắt đầu cái đứa bé đó. Hồi trước nằm trong bụng mẹ đó, nó không có cần mặc áo len, mùa đông nó không cần mặc áo len quý vị. Mùa hè nó cũng không cần mặc quần slip. Luôn luôn nó được bao bọc ở trong cái bụng mẹ. Nhưng mà khi nó bắt đầu nó sinh ra rồi đó, thì quý vị, cái hồi nhỏ quý vị mới sinh ra quý vị đâu có nhớ. Thì đầu tiên tại sao nó khóc? Tại vì đầu tiên nó bắt đầu nó phải thở. Ở trong bụng nó không có thở quý vị. Nó thở qua cái cuống của mẹ, cho nên nó không cần thở. Cho nên khi sinh ra nó phải thở. Và đầu tiên, lần đầu tiên cái da của nó đó, tiếp xúc với cuộc đời, tiếp xúc với lại khí trần, cho nên nó sót lắm quý vị. Chính vì vậy cho nên là nó bất như ý. Mà trước nằm trong này nó đã lắm, mà nó ra khỏi là bắt đầu nó phải đụng chạm với cuộc đời. Và cái đụng chạm đầu tiên là cái da nó phải đụng chạm với lại cái không khí. Và cái kế tiếp đó là nó phải thở để mà tự nuôi sống. Trước nó nằm trong bụng mẹ nó không cần thở, má nó thở dùng. Mà sau đó nó bắt đầu, nó phải tự lực cánh sinh lấy, nó phải tự nó ăn, phải đòi bú, nó ăn, rồi chưa kể những cái chuyện khác nó ăn vào thì nó làm tùm lum hết đó quý vị. Trong bụng mẹ chưa cần cái đó, cho nên vì thấy nó bắt đầu sinh khổ là gì? Là cái sự khổ của cái sự sống, cho nên nó mới phải khóc. Nhưng khóc chào đời, cho nên mừng quá, từ từ sẽ học bác sĩ, kỹ sư, mua nhà, đã không? Không, mới đẻ ra là nó khổ rồi, khổ cái đó, nó bị sinh khổ. Kế tiếp, già, bệnh, chết. Già quý vị thấy sướng không? Già sướng hay khổ quý vị? Quý vị nào ở đây có ai già không? Quý vị kể thầy nghe để thầy sợ trước một chút coi. Thầy Chí Siêu bây giờ đó là bắt đầu đang đi xuống dốc rồi quý vị. 52 tuổi rồi, tức là ta đang đi lên vậy nè. Bắt đầu qua 40 là bắt đầu cuộc đời nó bắt đầu nó tới mức nào nó peak, xong nó bắt đầu đi xuống. Sau 40 tuổi là quý vị bắt đầu thấy đi xuống rồi. Quý vị ở đây đa số quý vị già hơn thầy, cho nên quý vị thấy thầy còn trẻ măng à. Nhưng mà hồi quý vị bằng tuổi thầy, quý vị thấy là mình già lắm rồi. Qua cái tuổi đó mình nhìn lại cái tuổi kia, thấy là họ trẻ hơn mình. Nhưng mà cái người biết cách sống đó, là thấy mình già đi từng sát na, từng giây phút. Già quý vị có khổ không? Khổ gì mới được, có gì khổ đâu. Được ăn tiền già sướng thấy mồ. Khổ gì? Mô Phật, đúng rồi, hay lắm. Trời, cảm ơn quý vị. Thầy học nơi quý vị đó, học với những người già. Thầy chưa già lắm, đâu cần già mới bị đau lưng phải không quý vị? Có cần già mới bị đau lưng không? Có cần già mới bị đau răng không? Có cần già mới bị nhức đầu không? Không. Trẻ cũng bị rồi. Chết già đó là tất cả những cái tế bào, cái cơ thể của mình nó rã rượi ra. Cái nghiệp nó bắt đầu nó sắp sửa tan rồi. Mình sống là nhờ cái nghiệp, nghiệp lực karma đó, cái nghiệp lực đó nó là chất keo, nó giữ cho ngũ quẩn dính lại nhau. Nhưng mà khi mình đầu mình sắp già đó thì cái nghiệp của mình nó bắt đầu nó mòn dần, cho nên cái keo nó mòn dần, cho nên những gì mà cái keo nó dán ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức đó cộng với tứ đại, tất cả những cái đó nó bắt đầu nó rã ra. cho những người mình già thì tất cả đồ trong này nó bắt đầu nó lông ra quý vị, nó không dính, không có hoạt động tốt nữa, không có good function nữa, cho nên bắt buộc mình phải đi theo cái đó. Cho đó là chính cá nhân mình đã khổ rồi, chưa kể mình sống với những người xung quanh nữa. Người ta đi nhanh mình đi chậm, người ta ăn nhanh mình ăn chậm, nhiều khi không ăn được nữa, khổ lắm quý vị. Già là khổ. Rồi kế tiếp, già là khổ, nhưng mà cái khổ hơn nữa là bệnh. Bệnh khổ, bệnh thì nó không cần phải già, người nào trẻ nó cũng có ấy. Nên bệnh rất là khổ. Ở đây có ai bao giờ bị bệnh không? Quý vị mỗi khi bệnh quý vị có nhớ lại có khổ không? Hết bệnh hết khổ không? Hết bệnh là mừng lại đi chơi lại. Bây giờ bị khổ một lần thôi, sau đó đi tu liền, nó là đắc đạo, khổ là ngộ ra. Còn khổ xong nó cái mong chờ hết khổ cả lại, chứng nào tình ấy, lại đi ăn chơi, lại đi nhậu, lại đi chơi casino, nhảy đầm đủ thứ hết. Sinh già bệnh chết, chết khổ quý vị. Chết nó có khổ trước khi chết, trong khi chết và sau khi chết. Đó, cái nhiều người nói, ồ chết đâu có gì khổ đâu. Có nhá. Tại quý vị chưa tới giờ chết. Trước khi tới giờ chết, sắp sửa thấy mình sắp chết, lúc đó khổ lắm. Sợ, khổ cái gì? Khổ vì cái sợ. Sợ bỏ lại người thân, người thương, sợ bỏ lại gia tài của cải. Nó theo. Rồi, sợ cái gì? Sợ sau khi chết mình đi đâu, nó không biết xuống địa ngục, quỷ sứ nó có để lên mình cho cái, nó làm như là bánh bột chiên không? Nó tẩm tẩm bột mình, nó để lên, nó chiên tới chiên lui rồi nó sực phàn nữa. Mình không biết cái đó, không biết đi về đâu. Trước khi chết, sau khi không biết. Và trong khi chết nó xảy ra cái gì mình không biết nữa. Quý vị muốn biết chết là gì? Quý vị phải tắt thở phải không? Phải tắt thở mới chết được phải không quý vị? Cái đó là người thường đó, người chưa có bệnh đó, thì phải tắt thở mới chết. Còn người mà bị bệnh đó, nhất là bị căng xe hay là bệnh viêm gan đó, thì tất cả cái đồ đó, đó nó làm đau nhức kinh khủng chịu không nổi. Có nhiều người nó phải la hét như là bị thọc tiết vậy đó. Cho nên phải uống morphine thì nó đỡ, nó giảm đau. Mà nếu mà không có thuốc morphine á thì đau kinh khủng. Đau hay là đau thấu trời. Ngay cả thời xưa, thời Đức Phật có những vị mà tu đó, mà bị bệnh đau quá là phải tự tử, chịu không nổi quý vị. Cho nên lên cơn đau nó hành đau lắm quý vị. Nên đó là bốn cái khổ bình thường. Rồi kế tiếp cái khổ mà nhẹ nhẹ đó, sinh lão bệnh tử, đó là bốn cái khổ thuộc về thân. Rồi bốn cái khổ thuộc về tâm á, là ái biệt ly khổ, tức là thương nhau mà phải xa lìa. Quý vị có bị không? Thương nhau phải xa lìa, mình thương người đó mà không sống gần người đó được. Có nhiều khi người đó bỏ đi hay là không sống được thì có nhiều người đau khổ quá, người ta tự tử. Tự tử không phải vì thiếu ăn thiếu mặc, không ai tự tử thiếu ăn thiếu mặc hết á. Tự tử vì quá đau lòng, bị người thân bỏ hoặc là người đó bị chết, đau lòng quá bỏ, chịu nổi chết, tự tử kết liễu đời mình. Cho cái khổ thân á, mình còn bám víu, mà cái khổ tâm á, có nhiều người khổ, ăn uống đầy đủ, tiền bạc đầy đủ mà khổ tâm chịu không nổi, tự tử. Còn những quý vị thấy những người đi ăn xin ăn mày ở Việt Nam hay là quý vị ra Ấn Độ đó, người cùi người lê lết rồi xin từng đồng một, khổ như vậy có tự tử không? Không. Vậy đó mà bên Mỹ này có nhiều người đi đánh bài mất tiền, hay là cái kỳ ông Madoff á, ông lừa người ta đó. Rồi có nhiều người mà triệu phú khác đó, tức là bị ông Madoff lừa đó, là đang là tỷ phú thì mất vài chục triệu, nhưng mà trong công trong băng á hãy còn vài chục triệu, nhưng mà thấy mình mất triệu kia nhiều quá cũng tự tử. Mà trong công vẫn còn cả triệu bạc, nhưng mà không chịu nổi cái sự mất mát đó, tự tử. Cho nên con người ta tự tử vì đau khổ tâm hồn, chứ không phải vì thiếu ăn thiếu mặc. Ái biệt ly khổ, thương nhau mà phải xa lìa. Đó, cái đó là đau khổ. Còn cái khổ ngược lại là oán tắng hội khổ, mình ghét mà cứ phải gặp mặt. Cái này người nào còn đi làm đó là thông cảm cái này lắm. Vào sở làm đó, co-worker mình đó, ông boss, ông chủ mình nó đì mình, nói xấu mình à, mà mình vẫn phải mỗi ngày ngày vẫn phải vào sở đi làm. Khổ không quý vị? Không khổ. Không đi làm không có tiền. Không đi làm thì không có tiền. Dạ. Cho nên bắt buộc. Nhưng mà đi, nhưng mà cái khổ gặp ông chủ còn đỡ. Tại vì sao? Sáng vô 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều hết gặp rồi. Mà có cái khổ nữa là cái khổ gặp ông chủ ở nhà đó quý vị. Ông chủ ở nhà đó, hay là bà chủ ở nhà đó, cái đó là mà không có trốn đi đâu được hết á. Những người khác à, người ta khó chịu mình còn lánh mặt được, mà cái mà bà chủ hay là ông chủ ở nhà đó, mình đi đâu là đi theo kè kè mình cái đó. Mình chạy đâu cũng chạy theo hết, mình di cư sang tiểu bang nào cũng đi theo hết, ở thế mình suốt đời luôn quý vị. Ồ, cái đó oán nhau mà cứ phải gặp mặt mỗi ngày đó, chưa kể ngủ chung giường nữa. Quý vị thấy cái đó khổ không quý vị? Chắc quý vị chưa bị ha. Thầy cũng chúc mừng cho quý vị. Dạ. Cái mà mình cứ phải gặp mỗi ngày đó là, trong đạo là oán tắng hội khổ, oán ghét, mà cứ phải hội là gặp nhau, khổ lắm. Thì cái mà oán ghét cái phải gặp nhau đó, thì cái đó thời nay đó, thầy Chi Siêu đó, thầy gọi là oan gia. Ở đây có ai nghe bằng oan gia chưa? Ai nghe rồi giơ tay lên thầy coi coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Trời ơi, trong này có 60 người mà có 9 người nghe bằng oan gia. Lệ, quý vị chưa nếm mùi đời. Nếu mà quý vị chưa nếm mùi đời đó, thì quý vị sẽ phải tiếp tục nếm mùi đời. Đến khi nào nếm mùi đời rồi đó thì mới tỉnh ngộ, thì mới tìm được giải thoát. Cho nên quý vị hãy còn say men chiến thắng quá, say men cuộc đời quá quý vị. Thầy chưa có bị như quý vị mà thầy sợ quá rồi. Người nào chưa biết băng quan gia mà không, trừ những người nào khổ thì thầy mới khuyên đi nghe băng quan gia nha. Người nào ấy sướng quá hay đừng nghe, hãy enjoy trước, để đến khi nào mà bị bể mặt đó thì lúc đó hẳn vào website thichchisiêu.com và đi tìm băng quan gia nghe. Còn nếu không mình cứ tiếp tục enjoy life. Nhưng mà người nào khôn á thì chưa chờ bể mặt, prepare trước đã quý vị. Đừng chờ gọi là khát nước mới đi đào giếng, mình nên đào trước. Thầy không cần phải bị oan gia nhiều như quý vị, mà thầy chỉ nhìn thấy quý vị thôi là đã thấy oan gia đầy dãy trùng trùng điệp điệp rồi, thầy đã sợ rồi. Trong khi quý vị sống trong biển oan gia với nhau mà vẫn sung sướng như là trả nợ, cãi lộn, đánh nhau, giết nhau, chửi nhau mà thấy vẫn enjoy. Chính vì vậy cho nên thời xưa Đức Phật sau khi Ngài giác ngộ rồi đó, Ngài không muốn đi giảng quý vị. Ngài đắc đạo như gốc cây bồ đề rồi đó, thì Ngài chứng quả thành Phật rồi, thì Ngài ngồi suy nghĩ là trời, giáo pháp của ta cao siêu quá, mà ta lại phải trải qua nghĩa là 3 A Tăng kể kiếp tu khổ hạnh, rồi từ bỏ hết những lạc thú cuộc đời, còn chưa chứng đạo nổi nữa. Giờ ta chứng được rồi, mà giờ ta đang nói cái giáo pháp này chúng sinh, trong khi đó chúng sinh thì hoan hỷ lặn hụt trong biển khổ. Không ai mà ngóc đầu lên cái lại lặn xuống, vừa ngóc đầu lên thở cái lại lặn xuống, lặn xuống biển khổ để bị bầm dập. Cái song song là khổ quá, ngóc đầu lên hít một hơi lại dậy xuống. Thế nên Đức Phật không có tính giảng. Ngài tính nhập niết bàn luôn, nhưng mà may thay có vị Phạm Thiên á, hiện xuống thỉnh Ngài nói Đức Phật đừng có nhập niết bàn. Ngài nhìn kỹ lại đi, chúng sinh đa số đó là vô minh, sống trong biển khổ, vui đùa với biển khổ, lặn hụt trong biển khổ. Nhưng cũng có vài người họ chín mùi, họ sắp sửa lũ lên rồi. Ngài nhìn xuống vũng bùn đó, có vài những bông sen bắt đầu lũ lên, có vài những bông sen bắt đầu có cái nụ rồi. Thì Đức Phật nghe có lý, Phật mới dùng Phật nhãn cho Ngài nhìn, thì thấy đúng, có những người có thể độ được. Cho nên Đức Phật ở lại. Nên lúc đó Đức Phật mới đi độ những người nào hữu duyên, tức là có duyên với mình. Có hiểu không? Cho nên độ đó tức là hóa độ thuyết pháp cho những người nào hữu duyên. Nhưng hôm nay quý vị đến đây nghe thầy Chí Siêu thuyết pháp là quý vị là những người hữu duyên. Hữu duyên tức là tiếng Anh nó gọi là có một cái good connection. Đó. Trên đa số những nơi mà thầy đi giảng đó, mà thường thường những người đã gieo duyên với thầy, gieo duyên bằng cách gì? Họ đi lang bang trên internet đó, họ vô YouTube đó quý vị, rồi họ bấm đại rồi cái nó hiện ra Thích Chí Siêu, rồi họ vô nghe thử ông này nói gì, nghe hồi thấy ô ông này nói cũng hay hay, cái họ nghe tiếp rồi từ từ họ mới đi tìm, quý vị không? Đi tìm thì cái mà bắt đầu mình nghe đó là mình đang gieo duyên. Gieo tới khi nào nó đủ hữu là có duyên thì lúc đó mới đi tìm. Cho nên phải gieo duyên, có duyên rồi mới đi tìm cái duyên đó, tức là mình phải nghe danh cái người đó rồi từ từ mình nghe qua rồi mới đi tìm hiểu. Còn như thầy Chí Siêu đi xẹt ngang đây nè, ai biết ổng là ai hết. Thầy nào nhỏ nhỏ chắc mới tu thí dụ vậy. Thôi thì thôi đi ngang qua. Thì thầy Đức Phật cũng vậy, Đức Phật đắc đạo lúc này mới có 35 tuổi thôi quý vị, còn trẻ hơn thầy nhiều lắm, mới có 35 tuổi. Như vậy đó mà các vị Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên là những ông 70-80 tuổi tới học đạo. Tại vì cái tuổi là của cái xác này thôi, nhưng mà cái trí huệ, cái tâm thức đó, nó không có tuổi. Có hiểu không? Không có tuổi. Và những cái người nào, nó có những người mất rất là già, nhưng mà cái trình độ tâm thức đó, cái spiritual level đó. Con người mình có hai loại, mình có cái tâm và cái thân. Thì cái thân là mỗi lần tái sinh thì nó phải lấy một cái thân mới, nhưng mà cái tâm thức của cái vị đó, đó đã trải qua rất là nhiều. Tiếng Anh thời nay nó gọi là old soul, tức là những cái tâm hồn rất là già. Còn bây giờ nó có những vị rất là già nhưng mà young soul. Có hiểu không? Đây là cái tâm thức rất là mới đến cuộc đời này thôi. Cho họ đến cuộc đời này đó để làm chi? Họ tìm cách hưởng thụ. Những cái young soul, những cái tâm hồn trẻ tới đây đó tìm cách hưởng thụ. Còn những cái linh hồn già đó, họ đến đây để làm cái chuyện khác, để tiếp tục tiến hóa và hướng dẫn những người khác tiến hóa. Nên quý vị thấy, chịu như là những ai biết những vị Lạt Ma Tây Tạng, họ khi tái sinh họ nhỏ xíu à, nhưng mà những ông Lạt Ma già khác phải làm gì quý vị? Phải lạy cái chú nhỏ đó. Tại sao? Cái thân nó nhỏ nhưng mà cái tâm nó là sao? Nó già. Cho nên người tu đó là tìm cái tâm chứ không phải tìm cái thân này. Cái thân này nó chỉ là cái bộ áo thôi. Ái biệt ly khổ, quán thắng hội khổ, kế tiếp là cầu bất đắc khổ. Tức là mình mong muốn cái gì đó mà không có được. Mong muốn gì đó, mình muốn một cái nhà, đi làm một job, hai job, ba job, cũng nhiều job lắm mà mỗi job còn chút xíu mà có 2-3 đồng không quý vị. Khó mua được cái nhà lắm. Mua được cái nhà xong rồi muốn cái xe. Cho nên cả cuộc đời mình sống mình cõi này chỉ có mong có một cái mái nhà che thân, một chiếc xe để đi thôi. Mà mình phải làm gì? Làm suốt cả cuộc đời chỉ vì có cái nhà, cái xe thôi, quý vị thấy không? Mà trước khi chết còn tiếc nữa, để lại cho ai? Thấy không? Mà khi mình đến cuộc đời này đó, mình đến với cái nhà, cái xe, hay mình đến với hai bàn tay trắng? Mình đến với cái gì quý vị? Hai bàn tay trắng. Ra đi cũng hai bàn tay trắng. Vậy đó mà mình bỏ suốt cuộc đời của mình, tạo bao nhiêu nghiệp chỉ vì cái mái nhà với một chiếc xe hơi, quý vị? Chỉ vì một mái nhà, chiếc xe hơi thôi. Vậy mà chúng ta chạy theo cái đó. Cái đó là tiếng Mỹ nó gọi là American Dream. Phải không quý vị? Vì ở bên Mỹ quý vị rành lắm mà. American Dream là giấc mơ của người Mỹ là gì? Có mái nhà, chiếc xe thôi. Nhưng mà nhà phải nhà cho thiệt là bự. Chứ mình đi ra mua cái nhà như thầy đang sau này, cái gọi là cái đồ mà chữa đồ của thầy Chí Đạt sau mua có 4,000 rồi quý vị. Rồi mình mua xe rẻ cũng có không? Có không quý vị? Xe 2,000 có không? Có. Nhưng mà không, mình muốn xe mắc cơ. Xe khoảng 40,000 trở lên. Nhà đó, mình muốn nhà cũng thiệt là bự. Và quý vị biết không, nhà bự để làm chi? Mỗi tối quý vị ngủ trên mấy cái giường? Mỗi tối mình nghĩ lại, mỗi tối mình ngủ trên mấy cái giường? Ngủ một cái, hai cái. Tức là quý vị đang ngủ giường này, cái nửa đêm chạy sang giường khác hả? Cái gần sáng chạy sang giường thứ ba hả? Mình ngủ có một cái giường thôi. Mà quý vị muốn đi đó thì mình đi chiếc xe hơi đó, mình cần chiếc xe hơi mấy bánh quý vị? 4 bánh là đủ rồi. Thật ra chiếc xe hơi chỉ cần có 4 bánh thôi, nhưng mà mình muốn xe hơi nó phải thế này thế kia thì có xe hơi 4 bánh đi đủ rồi. Nhưng mà lại mình muốn nhiều bánh nữa. Mình muốn xe hơi 10 bánh hả? 10 bánh đâu lái được. Mình muốn xe hơi ít bánh nhưng mà phải sang trọng, người ta nhìn vô người ta lé mắt, người ta trầm trồ khen ngợi mình. Nó ô trời ơi, chị này đi xe sang quá, trời ơi, chắc giàu thiệt. Mình háo cái danh đó, cho nên mình phải cong lưng ra đi cần quý vị. Có không? Chỉ mình muốn nghe cái danh đó nói một chút xíu vậy thôi, mà mình phải cong lưng ra đi làm suốt cuộc đời để trả nợ cho cái xe quỷ sứ đó, xe của nợ đó. Thôi, okay. Thầy giảng quá lố 10 phút rồi quý vị. Thôi giờ mời quý vị hồi hướng. Nha, mời quý vị hồi hướng. Nguyện hy đem công đức này hướng về tâm tất cả để sanh.